Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 955, gặp quỷ thần thám. Xong, Cố Chi mấy ngày nay có chút khó chịu. Hàng tử thần cái đó gấu con, cả ngày đến tìm nàng con dâu, làm hại hắn đều không có thời gian cùng con dâu làm chút không thể miêu tả chuyện. Ngày này, Cố Chi cùng Mạnh Hàn ngoài ý muốn gặp. Hai người xe vừa vặn chống lại, không ai nhường ai. Cố Chi hất một cái cửa xe, đi tới cạnh xe của Mạnh Hàn. Sở Trường gõ một cái, Mạnh Hàn quay cửa sổ xe xuống, lộ ra một tấm mặt lạnh. Cố Chi đáy lòng liếc một cái. Mạnh Hàn, quản một chút con của ngươi, cả ngày quấn vợ ta làm gì, không quản lý tốt vợ của mình, hẳn là tìm một chút tự thân nguyên nhân, không muốn chung quy trách người khác. Mạnh Hàn không mặn không nhạt nói. À, Cố Chi cười lạnh, cái đó ai bây giờ cùng ngươi chữ bát đều không có phẩy một cái. Ta cùng con dâu nhưng là lĩnh chứng, hợp pháp, lẫn nhau tổn thương đúng không? Lão tử sợ ngươi nha. Mạnh Hàn, Cố Chi tự nhận bẻ trở về một thành, ngạo khí trở về trong xe. Mạnh Hàn không biết có phải hay không bị đả kích đến, để cho người tránh ra. Nhưng mà không có qua mấy ngày, Cố Chi liền nhận được Mạnh Hàn thiệp mời, kết hôn thiệp mời, cũng không biết lúc nào có thể làm hôn lễ Cố Chi. Mạnh Hàn hôn lễ có thể nói là thành phố, thậm chí còn cả nước đều hết sức xa hoa một trận. Con dâu, loại này phá sản hành vi không được. Cố Chi nắm tay của Minh Thù, cưỡng ép vì mình không thể làm hôn lễ mượn cớ. Chúng ta có số tiền kia, còn không bằng cho con dâu mua đồ ăn ngon, đúng hay không? Quá mức có đạo lý. Cố Chi đáy lòng lập tức thăng bằng. Con dâu là hướng về lão tử. Hôn lễ tiến hành được một nửa, tân nương người bên kia đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Diêu Doanh không biết làm sao lăn lộn tiến vào, mới vừa rồi hướng về Hàng Hàng đâm một đao. Mạnh Hàn phản ứng nhanh chóng, mới không có để cho Diêu Doanh đâm lần thứ hai. Cố Chi che chở Minh Thù, lạnh mắt thấy bên kia. Diêu Doanh khoảng thời gian này lẩn tránh rất tốt, hắn đều không tìm được nàng. Không nghĩ tới hôm nay chính mình xuất hiện. Diêu Doanh thừa dịp mọi người đều quan tâm Hàng Hàng, quay đầu chen vào trong đám người. Chạy rồi, cô dâu bị thương, hôn lễ tiến hành không đi xuống. Người đi đâu vậy? Minh Thù dùng mọi cách buồn chán ngồi ở trong xe. Cố Chi đi lên, nàng nhíu mày nhìn sang. Cố Chi quơ quơ trong tay túi. Có thể khó mua rồi. Con dâu ăn Đức Thiện Phường bánh ngọt, quả thật cung không đủ cầu. Vốn là khó khăn nhất mua một trong thức ăn ngon. Minh Thù tầm mắt từ trên người hắn quét qua. Cố Chi chấn định nói, làm người cũng không cần quá chiêu diêu. Mạnh Hàn chính là ví dụ điển hình, tiếp tục vì mình không thể làm hôn lễ làm thăng bằng. Minh Thù bóp một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, còn mang theo điểm một cái nhiệt độ bánh ngọt, vừa vào miệng liền tan ra, hương nhuyễn ti trơn nhẵn. Cố Chi ghé mắt nhìn nàng, trong con ngươi dính vào nụ cười thản nhiên. Hắn nghiêng người đi qua, tại Minh Thù khóe miệng tiểu toát một cái. Chúng ta về nhà. Ngày thứ hai, Minh Thù ngay tại trên tin tức nhìn thấy Diêu Doanh tự sát tin tức. Cố Chi người không có sao, tựa như ở trong phòng khách thu thập, thậm chí còn tâm tình cực tốt, hừ lên điều. Minh Thù nhìn lấy tin tức thả xong, xoay người nằm trên ghế salon. Cố Chi, con dâu, người có thể không muốn liền tên mang họ gọi ta phải không? Không một chút nào thân mật. Ta đầy muốn gọi thế nào ngươi? Tiểu Chi Chi, tiểu Cố Cố, có đủ hay không thân mật? Cố Chi chính mình dùng mình một cái, kêu lão công. Hắn phát hiện con dâu đặc biệt thích liền tên mang họ gọi hắn. Mặc dù nàng kêu rất êm tai, âm thanh thanh thanh thúy thúy. Nhiều chuyện, Minh Thù nói, ly dị đi. Cố Chi, Cố Chi, Cố Chi, người gọi, người gọi, ly đại gia ngươi dị. Chớ hòng mơ tưởng, bị Cố Chi như vậy một làm rối lên. Minh Thù cũng không muốn hỏi chuyện của Diêu Doanh rồi. Nàng từ trên ghế salon nhảy xuống, mang giày. Minh Thù chân trần vào phòng. Cố Chi bất đắc dĩ chống nạnh, xem ra cần phải hủy đi sàn nhà.